Sự hấp dẫn của tổng tài. Chương 160, anh đang nghi ngờ điều gì? Góc truyện audio.com. Bệnh viện, Lâm Tận Ngôn bị đưa vào phòng kiểm tra. Tổng Cảnh Hạo ngồi ở ghế dài trên hành lang, lo lắng nhìn vào cửa phòng kiểm tra. Rất nhanh sau đó, cửa phòng kiểm tra đã mở ra. Lâm Tâm Ngôn được y tá đỡ ra ngoài. Tổng Cảnh Hạo đứng lên, đưa tay đỡ lấy cô, nhìn về phía bác sĩ đi theo sau hỏi, cô ấy thế nào rồi? Bác sĩ cởi bỏ khẩu trang, không có chuyện gì, tinh thần có vẻ không tốt lắm, có lẽ là do hoảng sợ, chân cũng chỉ là trật khớp nhẹ, không bị thương gân cốt, chỉ cần nghỉ ngơi mấy ngày thì không sao nữa. Lâm Tận Ngôn, nhân cơ hội dựa vào ngực Tổng Cảnh Hạo, thẹn thùng nói, em không sao, anh đừng lo lắng. Bỗng nhiên, Tổng Cảnh Hạo nhíu mày lại cúi đầu nhìn cô ta. Giọng nói của cô ta. Chấm, à, lúc xe bị cháy, em bị sạc, cho nên giọng nói với khán như vậy. Lâm Tâm Ngôn, vội vàng giải thích, cô ta cầm lấy cánh tay của Tổng Cảnh Hạo. Chúng ta mau chóng về nhà đi, em nhớ Hy Thần và Nhụy Hy rồi. Tổng Cảnh Hạo không nhúc nhích, cảm thấy có điều gì không đúng. Từ lúc Thẩm Bồi Xuyên thuận lợi tìm được Lâm Tâm Ngôn, anh đã cảm thấy có gì đó không đúng. Còn là ở chỗ nào? Chính anh cũng không thể nói rõ ràng. Tóm lại anh cảm thấy Lâm Tân Ngôn thay đổi, bị sặc khói đúng không? Bác sĩ hỏi, tay của Lâm Tận Ngôn run lên. Bác sĩ không phải là người mà cô ta có thể mua chuộc. Cho nên cô ta sợ bác sĩ sẽ nói ra điều gì bất lợi cho cô ta. Trong lúc nhất thời chưa biết phải trả lời thế nào, nếu như bị khói làm sạc, sẽ làm cho phát âm có chút sai lệch, nghỉ ngơi một khoảng thời gian thì sẽ ổn thôi. Bác sĩ cũng không nhận ra được sự khác thường của cô ta. Tổng Cảnh Hạo ở ngay bên cạnh lại phát hiện tâm trạng của cô đang lo lắng. Cô đang lo lắng điều gì? Tại sao phải lo lắng? Cổ họng bị thương thì có gì không thể nói. Cảm ơn bác sĩ, Lâm Tân Ngôn, thở phào nhẹ nhõm, nói chuyện cũng tốt hơn. Có lời này của bác sĩ chắc chắn Tổng Cảnh Hạo cũng sẽ không nghi ngờ giọng nói của cô ta. Chấm, dù sao mặt có thể phẫu thuật thẩm mỹ, nhưng giọng nói thì khó mà bắt trước. Không cần cảm ơn, đây là điều tôi phải làm. Bệnh nhân mà anh Tông đưa đến, chúng tôi sẽ tận tâm tận lực. Bệnh viện này rất có rất nhiều trang thiết bị hiện đại. Đều là do Vạn Việt tài trợ. Ai cũng không dám đắc tội với Tổng Cảnh Hạo. Người giàu có thì rất nhiều. Nhưng có bao nhiêu người nguyện ý cống hiến cho xã hội mà không cần báo đáp. Bởi vì có Vạn Việt tài trợ, họ đã bớt đi gánh nặng rất lớn về việc mua thiết bị y tế. Giảm rất nhiều chi phí khám chữa bệnh cho bệnh nhân. Trợ giúp rất nhiều gia đình gặp khó khăn không đủ tiền chữa trị. Lâm Tâm Ngôn, nhìn thấy được bác sĩ ở đây rất kính nể Tổng Cảnh Hạo. Cô ta cũng được coi trọng, loại cảm giác này thật tuyệt. Cô ta chủ động cầm tay Tổng Cảnh Hạo. Cảnh Hạo, chúng ta về nhà đi. Tổng Cảnh Hạo suy nghĩ gì đó, muốn tĩnh tâm, lại nghe thấy giọng nói của Lâm Tân Ngôn, mới khôi phục tinh thần. Anh ta cúi đầu nhìn vào chân cô. Có thể đi được không? Hơi đau thôi, Lâm Tận Ngôn, nhân cơ hội dựa vào lồng ngực anh nũng nịu. Hay là anh bế em đi? Em gầy thế mà, không nặng đầu. Đột nhiên cô ta nũng nịu. Tổng Cảnh Hạo không hề có chút rung động nào. Trước đó chỉ cần anh lại gần Lâm Tâm Ngôn hoặc là có tiếp xúc trên thân thể, anh cũng đã cảm thấy hạnh phúc. Nhưng hôm nay cô lại chủ động như vậy, anh lại không có chút cảm giác nào. Anh nhìn Lâm Tân Ngôn, nhưng gương mặt này rõ ràng chính là cô, cái mũi, cái miệng, ánh mắt, sao vậy, trên mặt em có gì sao? Lâm Tân Ngôn, đưa tay sờ lên mặt, thận trọng hỏi, anh sao vậy? Tổng Cảnh Hạo lắc đầu, không có gì, vừa nói anh vừa khom người bế cô lên. Lâm Tân Ngôn, ôm lấy cổ anh, nhìn ngắm gương mặt anh, cương nghị chính trực, đôi lông mày dày rậm như tỏa sáng. Đường còn sống mũi giống như tượng tạc, đôi môi mỏng mím chặt đầy quyến rũ, từng điểm trên khuôn mặt đều hoàn mỹ khó tả. Lâm Tân Ngôn, nhìn đến ngây dại, lúc Tổng Cảnh Hạo đưa Lâm Tâm Ngôn, đặt vào trong xe, cô ta còn đang nhìn anh đến ngày người. Tông Cảnh Hạo cau mày. Khó hiểu, anh không thích bị cô ta nhìn như vậy. Chuyện Việt Nam, động tác của anh hơi cứng lại. Lâm Tân Ngôn, tỉnh hồn, nũng nịu, anh làm đau em, rõ ràng là rất mập mờ. Rất thân mật, nhưng tâm tư của Tổng Cảnh Hạo lại không hề rung động chút nào. Loại cảm giác này hết sức kỳ quái. Anh nhìn sâu vào, Lâm Tân Ngôn, lời an ủi vừa ra đến đầu lưỡi anh lại trầm mặc lên xe. Lái đi, chúng ta về nhà sao? Lâm Tân Ngôn, hỏi, đến phòng, Tông Cảnh Hạo mở cửa phòng, đỡ cô ta đi đến, anh đẩy cửa phòng ngủ, em nghỉ ngơi sớm một chút, anh không ở cùng em sao? Lâm Tân Ngôn, cảm thấy có chút mất mát, không phải anh rất yêu Lâm Tân Ngôn sao? Lâm Tân Ngôn bị bệnh, không phải anh nên ở lại bên cô ta sao? Anh có chút việc cần đi ra ngoài. Giọng nói và vẻ mặt của anh cũng vô cùng lạnh lùng. Cũng không đối mặt với sự nhiệt tình và kích động của Lâm Tân Ngôn. Lâm Tân Ngôn, cũng không dám làm gì. Sợ anh nhận ra sơ hở. Vậy anh quay về sớm một chút. Sớm nghỉ ngơi đi. Nói xong Tông Cảnh Hạo xoay người đi ra cửa. Lạnh nhạt đến mức, Lâm Tân Ngôn, cảm thấy anh không còn yêu thương Lâm Tân Ngôn nữa. Đi xuống tầng dưới. Tông Cảnh Hạo quay đầu nhìn một cái, không nhận ra điều gì khác thường, anh mới lấy điện thoại di động ra, gọi cho Thẩm Bồi Xuyên một cuộc điện thoại, rất nhanh đã có người nhận máy. Đang ở đâu? Tôi ở nhà, chạy suốt một đêm, anh ta tranh thủ về nhà đi tắm, thay quần áo khác, Tông Cảnh Hạo cúp điện thoại, lên xe, đi đến chỗ của Thẩm Bồi Xuyên, cách Trương.